Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 270, dịch chuyển lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đêm đó, mọi thứ hầu như cũng không thay đổi nhiều lắm. Buổi sáng, Vân Vận vẫn là một tông chủ uy quyền, luôn luôn giữ một bộ mặt lạnh như băng đêm tới, nàng lại là hiền thê lương mẫu. Xác thực phải nói là hiền thê lương mẫu là bởi vì, vài đêm liên tục bị Lăng Thiên hành hạ, Vân Vận không có lo lắng nhiều tới bản thân mà chỉ lo Lăng Thiên mệt mỏi quá sức. Thế nên, vào trước mỗi cuộc giao hoan, nàng thường hay chủ động xuống bếp nấu cho hắn một nồi súp bổ thận. Điều này làm Lăng Thiên vô cùng cảm động, nhưng mỗi tội thứ đó không có tác dụng gì nhiều với hắn lắm. Phải biết rằng, hắn là kẻ cứ mỗi lần rước về một nữ nhân vào hậu cung thì sức chiến đấu trên giường lại gia tăng một bậc. Thế nên, nếu như tính cả đám nữ nhân ở yêu thần thế giới cộng với nữ nhân tính ở thế giới này bằng... À quên, vẫn chưa tính thể chất của hắn. Cái thể chất hỗn độn có bao gồm long hệ của Lăng Thiên đem cho hắn sức bền bỉ và dẻo dai vô cùng vô tận. Chung quy lại, nếu như nói số lượng mà Lăng Thiên có thể ngự một đêm cũng phải tới con số ngàn vạn tương đương với nhân số của một đại tông môn to lớn. Dĩ nhiên, việc Vân Vận đã là nữ nhân của hắn thì nàng có quyền được biết về quy mô đám tỉ muội hiện tại, bao quát trong đó có cả đệ tử của nàng, Nạp Lan Yên Nhiên. Khi Vân Vận nghe điều đó xong, nàng chỉ gương mắt lên nhìn hắn rồi hỏi một câu. Tiếp trong tim tướng công là thứ mấy? Nói câu đấy ra mà gương mặt vẫn mỉm cười tự nhiên khiến Lăng Thiên có chút ớn lạnh. Hắn không còn cách nào khác lại phải đè nàng xuống giường rồi rút Long Quy ra để trả bài. Tinh ký chủ thành công đưa Vân Vận vào hậu cung, tiến độ nhiệm vụ hoàn thành 8/10 tinh tu vi hiện tại, đấu hoàng tứ tinh vàng, 77.198.000 thông báo nhiệm vụ, Lăng Thiên lúc này liền nhếch miệng. Với việc thu phục Vân Vận thành công, nhiệm vụ của hắn tại nơi này đã coi như sơ bộ hoàn thành. Về phần cái nhiệm vụ phát triển tông môn á, quên đi, với công pháp hắn cấp cho dù chỉ là bản thiếu cùng với tụ linh trận tu vi không tấn giai nhanh thì có mà là óc heo. Thế nên, cái nhiệm vụ vớ vẩn đó để hoàn thành giờ chỉ là vấn đề thời gian. Tướng công, chàng đang trầm tư gì thế? Vân Vận nằm trên giường không mảnh vai che thân, vừa đưa ngón tay lên ngực Lăng Thiên đùa giỡn vừa nhìn hắn trìu mến hỏi. À, không có gì. Lăng Thiên đóng lại hệ thống kéo Vân Vận vào lòng âu yếm nói. Bị Lăng Thiên ôm, đồng thời tay hắn không quên nghịch ngợm cặp vú của mình khiến Vân Vận vẫn không khỏi ngượng ngùng, dù cho nàng đã cùng hắn làm những chuyện điên rồ không dưới trăm lần trong suốt những ngày qua rồi. Tiếp lại tưởng tướng công muốn Yên Nhiên và tiếp đồng thời phục thị chàng. Vân Vận khẽ trêu đùa nói, ý kiến hay, sao ta lại quên mất vụ này nhỉ? Thấy tướng công ánh mắt tỏa sáng nhìn mình khiến Vân Vận có chút mất tự nhiên, nàng quên mất tướng công mình là kẻ không sợ trời không sợ đất, dám chắc rằng chỉ nay mai thôi là nàng cùng Yên Nhiên sẽ đồng thời gặp nhau tại đây mất. Thật là dâng mỡ vào miệng cọp mà. Vân Vận thở dài, biết việc này kiểu gì cũng không thoát được nên chỉ mặc hắn càn quấy. Nàng biết với những nam nhân như Lăng Thiên, việc cố kiểm soát hắn chỉ càng tăng thêm sự phản cảm của hắn đối với bản thân mà thôi. Tốt nhất là cứ thuận theo tự nhiên, tỉ muội đồng lòng, nhất phu cũng hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn mỹ nhân tươi cười trong ngực Lăng Thiên mới sực nhớ ra bản thân chưa có đưa tặng nàng món quà nào đó. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên liền lập tức triệu hồi Arcus. Xem nào, Vận Nhi đấu khí thuộc tính là thủy à, Lăng Thiên trầm tư suy nghĩ. À, có rồi, trong phút chốc ánh sáng lóe lên trước mặt hắn cùng Vân Vận, một tấm khiên vững chắc hư không hiện ra, nhẹ nhàng mà rơi xuống. Tướng công, đây là, Vân Vận kinh hãi hỏi, hư không xuất hiện từ khí tức toát ra từ món pháp bảo này tuyệt đối là thiên giai cấp. Vận Nhi đừng lo lắng, ta có chút món quà tặng nàng thôi. Lăng Thiên cười cười cầm lấy tấm khiên kia đưa qua Vân Vận. Tấm khiên, hay nói chính xác hơn là do Pokemon Lapras biến thành, một loại Pokemon mang song thuộc tính thủy và băng. Là Pokemon mang hình dạng giống thủy quái hồ, Loch Ness, với bộ chỉ số vô cùng toàn diện. Biết đây là món quà của tướng công tặng cho mình, Vân Vận nhất thời bình tĩnh lại, sau đó nhẹ nhàng lắm lấy lá Lapras. Sau đó, giống như mọi món pháo bảo khác, Vân Vận liền dùng máu của mình để huyết thệ với lá Lapras, qua đó thu lấy công pháp, đấu kỹ cũng như thể chất mà nó đem lại. Một lượng lớn thông tin được truyền vào thức hải khiến nàng kinh hãi, há to miệng nhìn Lăng Thiên như muốn nói gì đó. Thế nào, thích không? Lăng Thiên cúi người xuống, hôn nhẹ vào đôi môi đỏ mọng của nàng rồi hỏi. Thích yêu tướng công nhất. Vân Vận chu môi lên nũng nịu, nhưng là bất chợt sau đó, nàng liền cau mày nhìn Lăng Thiên hỏi. Khoan đã, hình như Yên Nhiên mới hôm trước có một thanh kiếm mới, ta còn tưởng nàng mới mua, nhưng từ tốc độ tu luyện của nàng gia tộc cực mạnh thì xem ra chắc chắn đó cũng là món quà của tướng công phải không? Được lắm, sư phụ ghen tị với cả đồ nhi mình. Bị Vân Vận vặn hỏi, Lăng Thiên liền ho khan một tiếng, hắn ngay lập tức đánh trống lảng nói ra. Xem ra Vận Nhi đã phục hồi chút sức lực rồi, vậy kế tiếp chúng ta liền tiếp tục chính sự thôi. A hát, 3 tháng sau, Lăng Thiên đứng trên đỉnh núi, nhìn về đám đệ tử đang vô cùng nghiêm túc tu luyện phía bên dưới. Trải qua khoảng thời gian này, tất cả những tên nhóc đó hầu hết tu vi đều tấn giai, kém nhất cũng là 2 cảnh giới nhỏ, còn nhiều thì là 1 đại cảnh giới. Không chỉ có đám đệ tử, mấy tên nội môn trưởng lão cũng đồng thời năn nỉ hắn muốn tu luyện đám công pháp đó. Điều này Lăng Thiên cũng không có vấn đề gì, miễn là làm theo luật là được. Trong đám đệ tử nội môn kia có một vài tên mang thể chất đặc thù. Thế nên, sau khi tu luyện công pháp mà Lăng Thiên mang lại, bọn hắn liền thức tỉnh thể chất mặc dù tu vi không tiến bộ nhiều như người khác nhưng sức chiến đấu lại tăng một mảng lớn. Lăng Thiên gật gù hài lòng, và cùng lúc đó, tiếng hệ thống cũng văng vẳng bên tai tinh ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thu phục Vân Lam Tông, khen thưởng, thánh y vàng, tròm sao nhân mã. Hệ thống, mở ra bảng thông tin cá nhân ký chủ, Lăng Thiên tu vi, thần ma đạo cảnh. Mép, yêu thần ký. Đấu tông nhất tinh, mép, đấu phá thương khung, vàng, 87.198 sức mạnh Pokemon, Mira Mira Nomi dị hỏa cốt linh lãnh hỏa kim đế phần thiên viêm, thanh liên địa tâm hỏa, long phượng diễm nữ nhân, nhã phi tiểu y tiên, lâm phỉ, lôi mị, mỹ đỗ toa, nguyệt mị, nạp lan yên nhiên, vân vận, nguyệt nhi vật phẩm, thánh y vàng tròm nhân mã, nghề nghiệp phụ trợ, thần cấp luyện đan sư, thần cấp y sư, thần cấp họa sư. Đã lược bỏ trang sức tiền tệ cùng với nhiều thứ không quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bảng số liệu, Lăng Thiên liền gật đầu. Cho tới lúc này, công việc của hắn tại Vân Lam Tông đã chính thức hoàn tất. Về phần bước đi hiện tại, hắn đang dự định tới Già Nam Học Viện. Mục đích thì chắc chỉ có 2 việc: thu phục Huân Nhi thần phục dưới háng của bản thân và cho tên Tiêu Viêm ấu dâm đó đội nón xanh. Nghĩ tới viễn cảnh Huân Nhi đang rên rỉ như kỹ nữ dưới háng hắn trong khi Tiêu Viêm ngồi đó vừa khóc vừa thủ dâm khiến Lăng Thiên vô cùng đắc ý, phía dưới hắn không tự chủ được mà lại nhô lên biểu tình. Nhân loại, ngươi lại nghĩ tới cái gì xấu xa phải không? Phía sau hắn vang lên âm thanh của Mỹ Đỗ Toa. Phải mãi tới 2 tháng trước Lăng Thiên mới được Nhã Phi liên hệ, nói rằng Mỹ Đỗ Toa và Nguyệt Mị tiêu hết sạch tiền nên tới cầu cứu nàng. Lăng Thiên ngẫm lại một chút liền tóm gọn toàn bộ đám Nhã Phi tiến nhập Vân Lam Tông, để cho các tỷ muội chính thức gặp nhau. Biết được đại nhân của mình không chỉ thu phục Vân Lam Tông mà còn biến tông chủ và thiếu tông chủ của bọn họ thành vật trong túi khiến Nhã Phi vô cùng ngạc nhiên. Vào đêm đó, trong phòng Lăng Thiên liền tụ tập Nhã Phi tiểu y tiên. Ngay cả Mỹ Đỗ Toa và Nguyệt Mị cũng không ngoại lệ, đều xuất hiện cùng nhau tranh sủng. Các nàng tuy đúng là tỷ muội thân thiết nhưng ai trong lòng cũng đều muốn Lăng Thiên quan tâm mình nhất. Mỡ dâng tới miệng, Lăng Thiên nào có từ chối. Thế nên, trong phòng hắn lại vang lên từng tiếng rên rỉ dâm đãng. Ngoài ra, gợi ý của Vân Vận trước đó cũng được Lăng Thiên triển khai. Lăng Thiên ngoái đầu lại, nhìn thấy một đám nữ nhân đang đứng sau hắn, cả đám mỗi người một vẻ không ai giống ai, nhưng lại có điểm chung là tỉ muội kết nghĩa thân thiết và quan trọng nhất là nữ nhân của hắn. Ta tính định rời đi một khoảng thời gian ngắn, tới Già Nam Học Viện một chút để về phổ cập kiến thức cho đám đệ tử. Lăng Thiên mặt không đổi sắc nói, nhưng phía dưới đã bán đứng hắn rồi. Phi, xấu xa, tiểu y tiên đỏ mặt nguýt sáo. Hiện tại, ngoại trừ Thanh Lân vẫn còn là con nít ra thì số lượng còn lại chính là nữ nhân được hắn bế lên giường. Nguyệt Nhi công chúa cũng cùng chung số phận. Suốt hơn 1 tháng được một vị sư phụ không chỉ soái mà khả năng luyện đan còn kinh hãi thế tục bên cạnh dìu dắt khiến nàng không nhịn được. Thiếu nữ Hoài Xuân, vào một đêm trời trong xanh gió mắt Nguyệt Nhi lén lén lút lút cởi hết quần áo trèo lên giường câu dẫn hắn. Tiểu miêu tặc A 9 người, chỉ còn 1 người nữa là lại có 1 nhiệm vụ nữa được hoàn thành. Được rồi, giờ có lẽ ta sẽ rời đi, các nàng nhớ phải giúp đỡ lẫn nhau đấy, nhất là nàng, tiểu xà vương. Lăng Thiên mỉm cười nói, đi nhanh đi ta sẽ không có nhớ ngươi đâu. Mỹ Đỗ Toa hừ lạnh quay mặt đi, nhưng vẫn không nhịn được mà đỏ mặt. Sau khi được các nàng tiễn biệt bằng một nụ hôn ướt át, lúc này Lăng Thiên mới nhìn về phía xa xăm. Hắn tính sử dụng không gian lực lượng, một bước liền tới Già Lam Học Viện cho đỡ mất thời gian. Trong đó, nhãn thuật Kamui và sức mạnh của Palkia không nghi ngờ gì là hoàn mỹ nhất. Về phần Kamui, nếu hắn muốn tới Già Lam Học Viện thì trước đó phải đã từng tới đó 1 lần thì Serenian mới ghi lại tọa độ không gian để hắn dịch chuyển tới. Quan trọng nhất Kamui cũng không phải thuần túy là phương tiện dịch chuyển, nó thiên về chiến đấu nhiều hơn. Thế nên Palkia lại 1 lần nữa sẽ được trình làng, thể hiện quyền uy chúa tể không gian của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Palkia, xuất hiện đi. Lăng Thiên phất tay nói. Growl, tiếng gầm rú phát ra, nhưng xuất hiện nào phải bao kia hùng dũng mà lại là một cánh cửa. Chết tiệt, quên mất nó bị hạn chế pháp tắc, phải biến thành pháp bảo mới tồn tại được. Nhưng mà tại sao lại là cánh cửa cơ chứ? Cánh cửa thần kỳ của Doraemon à? Lăng Thiên thở dài một hơi. Thôi, dù sao cũng có thể tới Già Lam học viện, tới bằng cách nào cũng giống nhau. Tới Già Lam học viện đi. Lăng Thiên mở miệng nói xong rồi bước vào cửa. Tại một căn phòng nhỏ đang ngập tràn hơi nước, tại chính giữa đó, một thùng nước tắm đang bốc khói nghi ngút giống như ai đó vừa mới tắm xong vậy. Trong phút chốc một cánh cửa hư không xuất hiện, từ bên trong, một tên nam nhân anh tuấn tiêu sái bước ra. Hắn đánh giá xung quanh một chút, sau đó ngửi mùi thơm đang lưu hương trong căn phòng thì liền khẽ cau mày. Đây rõ ràng là phòng của một nữ nhân, hắn bảo Palkia đưa hắn tới Già Lam học viện cơ mà. Chả nhẽ Palkia có vấn đề khi biến thành pháp bảo, Lăng Thiên trầm tư nói. Đang lúc hắn cau mày suy nghĩ, một tiếng nữ nhân kinh hô phát ra. Ai, ai đang ngoài đó? Lăng Thiên gương mắt nhìn lại, tại lối ra vào nội phòng đang đứng đấy một nữ nhân chỉ mặc độc một bộ nội y ẩm ướt, dường như nàng chưa kịp thay đồ xong vậy. Mặc nội như vậy đồng nghĩa với việc toàn bộ cơ thể nàng đều được bó sát lại, làm nổi bật lên những đường cong vô cùng quyến rũ. Nhìn thấy cảnh bổ mắt, đôi môi Lăng Thiên nhếch lên, miệng thì thầm nói ra. Làm không tệ Palkia. Cách chương.